Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1062, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1062 em còn chưa ôm anh đóc Cố Thành Trung nghiêm túc nói, có vẻ như nếu không ôm một cái thì anh sẽ không lái xe. Cô bĩu môi, miễn cưỡng ôm lấy anh một cái, nhưng mà phút chốc thì lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nước hoa trên người anh. Nước hoa nữ, anh đã làm gì? Cô nằm nhoài trên cổ áo của anh rồi cẩn thận ngửi, mùi không nồng lắm có vẻ như không phải là một cô gái quyến rũ thông thường, hơn nữa người đó còn hiểu biết khá rõ về nước hoa. Tập đoàn Phát Đạt chuyên phát triển mỹ phẩm cao cấp cũng có rất nhiều loại nước hoa, trước đây cô cũng đã từng nói qua về nước hoa nên đương nhiên cũng biết một chút. Mùi hương này rất cao cấp, không nồng chút nào mà khá độc đáo. Rất ít khi người thấy mùi nước hoa trên người của Cố Thành Trung, vì anh không bao giờ xã giao với phụ nữ, anh rất quy củ, luôn luôn tránh xa họ. Đi thăm mẹ, trong phòng của mẹ, em đã quên mất bà ấy rất thích hoa hồng sao? Anh hai mua nước hoa, bác sĩ anh đã điều chế nó. Không ngờ bác sĩ anh lại đa tài như vậy, ngay cả cái này cũng biết. Hương thơm không nồng nhưng lưu lại rất lâu, anh đến nhà anh hai chắc cũng phải mất cả tiếng đồng hồ nhưng mà hương thơm vẫn còn đó. Cô ấy không làm bác sĩ mà làm điều chế nước hoa thì nhất. Sớm biết thì sẽ không nói cho em để em ghen một hồi. Cố Thành Trung bất đắc dĩ nói, làm sao mà đề tài càng đi càng xa rồi. Em không ghen đâu, bởi vì em biết anh không có gan đó. Cô cười cười nói, Hứa Trúc Linh, em không thể giả vờ ghen tuông làm anh vui sao. Anh không ngừng gõ đầu cô, nhưng mà lại không có dùng sức, trong mắt tràn đầy cưng chiều, nụ cười nơi khóe mắt như tạc vào xương. Được rồi, về nhà đi, em sắp đói hết rồi. Hôm nay em đi bộ cả một ngày rồi, mệt chết đi được. Cô hét lên, nằm trên ghế phụ, xe chưa chạy được bao lâu thì cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không biết trong mơ cô ăn cái gì ngon mà khóe miệng gợi lên một vòng cung ngọt ngào, đầu lưỡi liếm liếm môi tựa hồ còn chưa ăn no. Xe về đến nhà thì cô cũng chưa dậy, cô gái này, rốt cuộc là mơ đến món gì ngon. Cứ luôn liếm môi mình, đây rõ ràng là quyến rũ trần trụi. Khi xe tắt máy, anh không nhịn được lại gần muốn lén lút hôn cô. Môi chỉ vừa lướt qua, nhưng mà không ngờ Hứa Trúc Linh lại đổi khách thành chủ. Tuy rằng động tác vụng về, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác tê dại, giống như bị kiến cắn nhẹ một cái, tuy đau nhưng mà cũng không đến nổi khiến anh khó chịu. Hứa Trúc Linh mơ thấy cô đang ăn một bữa tiệc hoành tráng, ở đó có tất cả đều là loại thịt yêu thích của cô. Thịt giam bông, thịt bò, gan ngỗng, chả cừu. Hơn nữa còn có đậu phụ Nhật Bản, cái này cũng không khỏi quá ngon đi. Cắn một miếng thì lại muốn thêm một miếng nữa. Cô không nhịn được mà gặm cắn nhiều lần, rất đàn hồi. Mà không biết tại sao cô lại không thể cắn đứt, cô liếm nó như đang ăn kẹo mút. Nụ hôn này, dần dần trở nên mãnh liệt, nhiệt độ bên trong xe càng ngày càng cao. Cô dần nhận ra sự khác lạ, dường như ai đó đang vén quần áo cho cô. Bàn tay to ấm và thô ráp, trên lòng bàn tay còn có những vết chai mỏng. Bất cứ nơi nào nó đi qua thì nơi đó đều như ngọn lửa thảo nguyên hừng hực cháy. Người cô không khỏi nóng lên, muốn mở mắt ra nhưng mà mí mắt nặng quá không mở ra được. Cô vừa ăn lẩu vừa la nóng, đôi môi đỏ mỏng tràn ra những dòng chữ rời rạc, cách chương.